Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Trong bình thế giới liên tục thăng cấp, vương đô loạn cục, Hạ Cực quyết định mua trước một sấp phù vàng. Thân là thần thoại viên mãn thiên nhân một hạn cảnh giới hắn, nếu như muốn phát huy ra mã diện toàn bộ thực lực, hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm tốt 729 sao ba cái phù lục. Nếu như muốn dành trước một bộ lời nói, cái kia liền cần 729 sao ba sao hai cái phù lục. Cái này vẽ bùa còn không thể giả người khác chi thủ. Nếu không phù lục uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Bởi vì người khác nhau hỏa, hiệu quả khẳng định là khác biệt. Trừ cái đó ra, phù lục nhất định phải mới mẻ. Nói một cách khác, Hạ Cực nếu như muốn lợi dụng mã diện thân phận người trước hiền thánh, hắn tại trước khi đại chiến, nhất định phải tiêu tốn một buổi tối công phu đến vẽ bùa. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ, khác đạo sĩ sợ là chỉ cần họa mấy chương là đủ rồi. Khó chịu, về phần cảnh giới kế tiếp, thần hạn, Hạ Cực một bên đi đường, một bên tiến hành tất yếu nghỉ ngơi. Nếu là ở dã ngoại, hắn vậy hào không kiêng kỵ, thiên địa làm chiếu. Nếu là ở thành trấn, hắn tìm một gian khách sạn. Bây giờ hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể tiến vào trong bình thế giới. Mà vị kia gọi là quân trúc xích vũ tông nữ đệ tử sớm đã không có bắt đầu sợ hãi, căm hận, nàng bây giờ liền mong đợi có thể đối xử Hạ Cực. Mấy trăm năm thời gian, đủ để cho nàng quên hết thảy. Nàng thậm chí cách ăn mặc mỹ mỹ, đang chờ bình này bên trong thế giới chủ nhân. Nhưng mà Hạ Cực tìm tới nàng, chỉ là hỏi mấy vấn đề. Thần hạn là cái gì? Thần hạn cảnh giới, đầu tiên mệnh vòng hội lại diên 20 năm. Tiếp theo nguyên thần có thể tại đêm tối ly thể, luyện hóa phi kiếm hoặc là cái khác cấp bậc thấp pháp bảo, liền có thể sử dụng. Làm sao đạt tới thần hạn? Ăn yêu đan, độ qua tác dụng phụ là có thể, phải không? Hạ Cực nghĩ một hồi, cảm thấy cô gái trước mặt lượng tin tức quá nhỏ. Cái này đạt tới thiên nhân thứ hai hạn nữ đệ tử thực lực thật là yếu đáng thương. Không có phi kiếm kia, nàng sợ là liền giang hồ nhất lưu cao thủ cấp độ đều không đạt được a. Chẳng lẽ nói, thiên nhân năm hạn kỳ thật cũng không phải là thần thoại cảnh phía trên cảnh giới, mà chỉ là bởi vì cực ít có người đạt tới, cho nên mới đem chiết cây đi lên. Trên thực tế, thiên nhân năm hạn chỉ là nguyên thần tu luyện pháp a. Ta ra một quyền, hữu lực đạo 80.000 cân, băng sơn toái tiết ném đỉnh. Như vậy ta nếu là chưa từng đột phá tâm hạn, nguyên thần vẫn cứ là như chôn thổ dưới. Chưa từng đột phá, tâm niệm vì hạt giống, mà nguyên thần thì là quả. Tâm niệm là ta, nguyên thần cũng là ta, cái này thân thể cũng là ta. Giả thiết trên đời này có hai loại nghề nghiệp, võ giả cùng tiên nhân. Như vậy, cái trước đường hướng tu luyện là hẳn là từ tam lưu cao thủ trở thành thần thoại cảnh giới, mà cái sau đường hướng tu luyện hẳn là đột phá tâm thần biết ta thân, ngũ đại hạn. Nghĩ như vậy, Hạ Cực liền hiểu, cái này hệ thống rất có thể không phải thượng hạ quan hệ, mà là song song quan hệ. Chỉ bất quá một cái tu là tự thân lực lượng, một người tu luyện là lực lượng nguyên thần. Hạ Cực lại hỏi trong chốc lát, thanh cái này quân trúc biết hết thảy tinh tế toàn bộ móc giống. Sau đó liền đem trói buộc giải khai, tùy ý nàng nguyên thần vãng sinh đi. Toàn bộ trong bình thế giới lần nữa trống rỗng. Vu Hành Vân vì chính mình trông vạn năm, đảm nhiệm mình thành tựu, như mộng lệnh, trung cực, cuối cùng cũng vẫn là đi. Lại nhiều cảm động, lại nhiều tình cảm, thời gian đều có thể san bằng. Nhưng đối với mình mà nói, bất quá là đi qua hơn 100 ngày. Bây giờ, cái này Thái Âm Ngọc Tịnh Bình liền thành một cái cô độc thế giới. 30 tòa đảo, 70 tòa vỡ vụn, hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa cầu nối chi chít khắp nơi. Mà lớn như vậy thế giới, chỉ có mình một người mà thôi. Hạ Cực suy nghĩ một chút, có lẽ mình có thể tại bình này bên trong luyện công đâu. Bây giờ hắn đang nằm tại khách sạn trên giường êm nghỉ ngơi. Luyện tập 10 năm thời gian, thế giới bên ngoài vậy bất quá đi qua 2-4 giờ, có lẽ thân thể lực lượng ở đây lịch luyện cũng chỗ vô dụng. Nhưng nguyên thần lại là vừa đúng. Suy nghĩ một chút, hắn lẳng lặng khoanh chân tại một tòa ở trên đảo. Vận khởi từ quân trúc chỗ thu hoạch được cái kia có chút ít còn hơn không? Tiểu Ninh thần quyết, chậm rãi địa chậm rãi mà xa vào an bình. Đây là một cái chỉ có hắn một người thế giới. Nơi này, hắn sẽ không cảm thấy đói khát, mỏi mệt, khát nước. Duy nhất cần phải nhẫn nại liền là tịch mịch. Thái Ất Quỷ Vương quyết. Cái này lại chính là một môn cực kỳ khó được thân thể nguyên thần song tu công pháp. Với lại đây là nhất phẩm huyền công. Hạ Cực cảm thụ được trong đầu từ cái kia tên là Thái Ất Đế Quân chỗ thu hoạch được truyền thừa. Vì sao à lúc ấy mình giống như nói, thiếu ta đều trả lại ta đây. Chẳng lẽ đây vốn chính là ta đồ vật? Dứt bỏ tạp niệm, hắn lẳng lặng tham khảo lên môn này huyền công. Tờ thứ nhất, tổng cương, thiên địa mới bắt đầu. Vô chất vô hình vô đạo, là vì thái dịch. Vô chất vô hình mà sinh một đạo, đây là thái sơ, đạo sinh hình, đây là thái thủy, hình sinh tư chất, đây là thái tố, như thế, âm dương không điểm, là vì thái cực hỗn độn, vạn vật tu luyện, tức nghịch chuyển diễn hóa, cho đến đại đạo, lại đến quá dễ hư vô, cho nên, trước luyện thể, là vì tư chất, luyện thêm nguyên thần, là vì tư chất sinh hình. Lại diễn đại đạo đăng lâm thánh vị, là vì hình sinh một đạo cực hạn, cũng là vạn vật chi cực hạn. Này sách chính là ta lâm thời viết, chuyên đem nguyên thần, tặng cho Thái Ất, niệm xong về sau, Hạ Cực bắt đầu lẳng lặng suy tư. Đây là hắn lần thứ nhất dựa vào năng lực chính mình đi lĩnh hội. Hạ Cực chỉ cảm thấy phương pháp này thần diệu vô biên, vô cùng phức tạp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác xe nhẹ đường quen. Trong đó rõ ràng tối nghĩa vô cùng yếu điểm. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt có thể minh bạch. Môn này huyền công cơ hồ là Hạ Cực ngoại trừ tứ chu kiếm đạo bên ngoài thu hồi đến mạnh nhất huyền công. Trong sách chí ít vì Hạ Cực mở rộng một cái mới đại môn. Sách này bên trong nói, phàm nhân trăm năm, tiên nhân trăm giáp. Người lấy ăn vật mà bồi bổ, nhưng nguyên thần thì lại lấy huyền khí mà trưởng thành. Phàm nhân 10 năm mà ít, 20 mà nhược quán, tam thập nhi lập, 40 chứng trạc, nguyên thần thì là 600 năm mà ít, 1200 năm mà nhược quán. Cứ thế mà suy ra, trừ cái đó ra, trong sách còn nói rõ chi tiết tu luyện pháp tắc, trên đời huyền khí có 3 loại. Yêu vật vui nhật tinh nguyệt hoa, cực dương cực âm, người lại hấp thu âm dương giao thế thời điểm linh khí. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên địa chi kiều bị chém đứt. Linh khí này đã biến mất, nhưng mà, nhân loại lại tìm được phục dụng yêu đan phương thức có thể tiếp tế. Tăng lên, này 3 cái khí tức không thể lẫn lộn, nếu không hoàn toàn ngược lại, mà, Thái Ất Quỷ Vương quyết. Lại khiến cho người tu hành có thể lấy nhân loại thân thể hấp thu yêu vật sử dụng nhật tinh. Nguyệt hoa, thiên nhân thứ nhất đại nạn tâm hạn, võ giả ma luyện tâm niệm mà sinh nguyên thần, người tu đạo thôn phệ yêu đan mà sinh nguyên thần kết thai, về sau người tu hành khi như dưỡng thai nuôi cái này nguyên thần. Yêu lấy nhật tinh nguyệt hoa nuôi, người lấy linh khí nuôi. Bình thường tới nói thế mà cần 60 năm mới có thể dưỡng thành. Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại tiếp tục tiêu hóa lấy phần này nặng nề mà hiển nhiên chắc tuyệt truyền thừa. Sau một khắc, hắn nhịn cười không được, bởi vì Thái Ất Quỷ Vương quyết, sau một chương liền viết, lấy bản pháp vận hành, chỉ cần 6 năm liền có thể. Hạ Cực liền bắt đầu tuân theo lấy tu luyện. Thái âm bình bên trong âm khí nồng đậm. Cái này chút âm khí bản không phải có thể bị nhân loại hấp thu. Nhưng bởi vì môn công pháp này duyên cớ, tiêu hóa bắt đầu lại cũng là cấp tốc vô cùng. Một năm công phu, hắn trực tiếp luyện đến 6 tầng. Về sau lại hao tốn 2 năm, tu hành đến tầng thứ 9. Tại 3 năm về sau, hắn tu hành đến tầng thứ 10. 10 tầng vừa đến, hắn chỉ cảm thấy mình 4 cái nguyên thần tràn đầy lực lượng. Nguyên bản hỗn hỗn độn độn khối không khí giống như đều bị trống ra. Sắc tâm tiểu nhân trở thành hồng thai, tu đạo tiểu nhân là kim thai, hắc ám tiểu nhân thì là đen thai, trung ương bản ngã lại vẫn là hỗn hỗn độn độn một đoàn khí. Nhất niệm mở mắt, ngoài cửa sổ cuối mùa hè ánh trăng đem trong sáng quang hoa ném rơi vào cái này đại địa bên trên. Mái hiên, phía trước cửa sổ, như thế nhiễm sương, võng mạc trước chậm rãi xuất hiện mới thanh trạng thái. Thái ất quỷ vương quyết, tầng thứ 10, nguyên lực, 60 cân, ngoài định mức gia tăng lực lượng 1/1000. Nguyên lực lượng nguyên thần A. 60 cân lực lượng nguyên thần là có ý gì? Hạ Cực tâm niệm giật giật, bỗng nhiên chỉ cảm thấy đáy lòng ba kẻ tiểu nhân uốn lưỡi cuối phần làm tròn thai phảng phất thai. Động động lên, hắn rõ ràng nằm ở trên giường chưa từng động đậy, một đoàn màu đỏ tròn thai lại là từ trong cơ thể mình liền xông ra ngoài. Ngay sau đó kim sắc, màu đen tròn thai đều chạy ra ngoài. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình ý niệm vậy đi theo ra ngoài. Mà thế giới vật chất bên trong hết thảy đều thành màu đen nhánh. Cái này chút thai nhi cần phải cẩn thận vô cùng tiến hành trốn tránh. Nếu như không cẩn thận đụng phải thế giới vật chất bên trong vật cứng, hoặc là nhiệt độ hơi cao vật, sợ là liền sẽ tạo thành nguyên thần đại thương tình huống. Nhất là không thể đụng vào người. Người sắc ngoài phía dưới là cháy hừng hực sinh mệnh, cái này không cách nào đụng vào, nhưng loại này ly thể hành vi, thật thú vị cực kỳ. Hạ Cực cảm giác mình tựa như đứa bé, chỉ bất quá, vì sao mình bản thể vẫn là hỗn hỗn độn độn, không nhúc nhích, giống như, ngủ thiếp đi, không quản hắn. Hạ Cực lúc này liền nhìn xem kia háo sắc đa tình hồng thai. Hắc ám sát phạt đen thai, lạnh nhạt vô tình kim thai dưới ánh trăng bay múa. Chờ một chút, tự mình có phải hay không đã đột phá thiên nhân thứ hai hạn thần hạn? Cái gọi là thần hạn liền là nguyên thần phá thể giả hành, mà không cần lo lắng bị thế giới vật chất phong cho tách ra. Lúc này, Hạ Cực tùy ý mình theo ba cái tròn thai đang quan sát lấy tòa này tiểu trấn. Hiển nhiên, không ai có thể nhìn thấy cái này chút tròn thai. Cái này tiểu trấn chưa từng chịu đựng nạn đói, thiên tai, tứ phương cửa thành thủ vệ vậy xâm nghiêm. Hiển nhiên mặc dù có giặc cỏ, nhưng tiểu cỗ cũng vô pháp tiến vào nơi đây. Bây giờ cuối mùa hè, nhiệt độ vừa vặn, bọn nhỏ tại đầu đường truy đuổi đùa giỡn, tràn đầy khí tức thanh xuân thiếu niên thiếu nữ kết thành bạn mà. Hoặc là tại tùm ngọn liễu dưới, hoặc là tại cây dâu rừng nhỏ, hoặc là tại cầu bên trên nhìn xem trong nước phản chiếu trăng sáng. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình tan rã ở giữa thiên địa. Trong lòng ám đạo, cái này thần bí thái ất đế tôn truyền thừa quả nhiên bất phàm. Vẻn vẹn cần 6 năm, không, là một cái nửa giờ không đến. Cũng chính là đại khái 86 phút đồng hồ thời gian, liền có thể để cho mình đạt tới cái này hiệu quả. Thật sự là làm cho người sảng khoái, đột phá thứ nhất hạn hắn hao tốn trọn vẹn hơn 1 năm thời gian, mà thứ hai hạn chỉ hao tốn 86 phút đồng hồ, thoải mái, thần thanh khí sảng. Lại không hội sinh ra bị một cái hải ngoại thứ hai phong tiểu lâu la trấn áp suy nghĩ không khoái. Bành, một tiếng vang thật lớn, chợt là rơi xuống nước thanh âm. Hạ Cực thất thần đột nhiên trở về, Như thế nhìn lên, hắn phát hiện cái kia hắc ám nguyên thần thai thế mà mãnh liệt mà đối với một cái ngồi tại cầu bên. Trên thiếu niên đến dưới, đem hắn đụng bay đến trong nước. Hạ cực, nguyên thần thế giới đối thế giới vật chất tạo thành tổn thương. Không đúng, với lại nguyên thần hẳn là sợ hãi nhân thể mới là. Hẳn là không cách nào tới gần mới là. Đang nghĩ ngợi, nha nha nha. Hạ cực mượn cái kia kim sắc nguyên thần thai ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cầu kia bên trên thiếu nữ hẹn gặp mặc nê thường bị đẩy ra. Cái kia màu đỏ nguyên thần thai đang tại sao đối mặt cái này không biết tình huống. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp đang tại thét lên. Một cỗ kỳ dị thoải mái cảm giác vậy từ hạ cực đáy lòng sinh ra. Hạ cực, ngoạn tao, thần phối hợp, a. Hắc ám tiểu nhân để người ta tình lang đẩy tới thủy. Háo sắc tiểu nhân liền thừa cơ đi lên. Hạ cực bị mình chấn kinh. Tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian trở về. Màu đỏ nguyên thần thai không cách nào chống lại. Siêu một tiếng, tâm không cam tình không nguyện địa bay lên không trung. Lại nhất niệm, ba viên nguyên thần thai nhanh chóng địa quay trở về hạ cực trong cơ thể. Lúc này Tiêu Dao Vương lâm vào thật sâu trầm tư. Theo lý thuyết, ta hẳn là đột phá thần hạn mới đúng. Dù sao cái kia quân trúc mặc dù biết không nhiều. Nhưng vậy cung cấp tâm thần biết ta thân, ngũ đại hạn đặc thù. Thứ nhất đương nhiên là thọ nguyên vòng tuổi đột phá. Cái thứ hai là có thể sử dụng pháp bảo cấp bậc tăng lên. Cái thứ ba là đặc thù. Tâm hạn, tâm niệm sinh nguyên thần. Thần hạn, nguyên thần phá thể không bị thế giới vật chất gió thổi tán. Nhưng không thể thừa nhận nhiệt độ cao, cho nên chỉ có thể ở trong đêm mà đi. Thức hạn, từ nguyên thần góc độ bắt đầu nhận biết thế giới vật chất. Cho dù đụng vào người, hoặc là tại dưới ánh mặt trời, vậy sẽ không tiêu tán. Ta hạn, nguyên thần sinh ra hình thể, không còn là hỗn hỗn độn độn một đoàn. Thân hạn, nguyên thần thành tựu pháp thân, có thể ly thể cực kỳ lâu, lại về sau liền là trong truyền thuyết độ kiếp rồi. Như vậy, ta có thể đụng người. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Hạ cực suy nghĩ một chút quyết định thử lại lần nữa. Hắn y nguyên nằm bất động, ba viên nguyên thần bay ra, kim sắc nguyên thần cao cao tại thượng, màu đen nguyên thần túc sát vô cùng. Màu đỏ nguyên thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm thẳm phiêu đãng đi qua, nhìn thấy bàn cái trước đầu gỗ cái chén, tâm không cam tình không nguyện trên mặt đất đi ủi ủi. Ly kia tử cứ như vậy di động bắt đầu, hạ cực khoát tay, cái kia màu đỏ nguyên thần phi thường nhu thuận địa thai thân lún xuống dưới. Ôm lấy chén gỗ, siêu siêu vẹo vẹo địa bay tới, nếu có ngoại nhân ở chỗ này. Sợ là muốn dọa co quắp ngã xuống đất. Dù sao một màn này quá không thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là võ công phạm vi, mà là cách không thao túng. Giống như liền là ý niệm tại thao túng vật phẩm. Hạ cực tiếp qua màu đỏ nguyên thần truyền đạt chén trà, dễ chịu uống một mùm, sau đó lại thả ở giữa không trung. Màu đỏ nguyên thần lại chậm chậm ung dung địa thanh chén trà thả trở về. Đây cũng là Thái Ất Quỷ Vương quyết công hiệu. Hạ cực đột nhiên cảm giác được mình lần này phúc duyên có chút đại. Từ quân trúc nơi đó biết đại khái, toàn bộ cửu phong cơ hồ không có mấy quyển nguyên thần tu luyện hệ pháp môn. Cho dù có vậy chỉ có thể là bị số rất ít mấy cái thế lực lớn xem như chân bảo lũng đoạn. Mà cửu phong có hàng ngàn hàng vạn tông môn, mà mình bản này không chỉ có 10 tầng liền trực tiếp để tâm hạn đột phá đến thức hạn. Hơn nữa còn có được cùng tự thân lực lượng móc nối ngoài định mức tăng phúc. Nhưng mà, lực lượng nguyên thần khoảng chừng tại ảnh hưởng ngoại giới a. Không, nguyên thần sức mạnh đáng sợ nhất là thấu qua nhân thể trực tiếp oanh sát đối phương chưa từng khai hóa nguyên thần. Cái này thao tác đơn giản đến chỉ cần công kích. Đối phương liền sẽ chết, chỉ bất quá hết thảy cần nguyên thần hóa hình về sau. cắt có được thủ đoạn công kích về sau mới có thể làm đến. Bây giờ, cái này chút nguyên thần bất quá là hài nhi. Hạ cực là có 60 cân lực cánh tay hài nhi. Hắn nhìn xem bóng đêm còn sớm. Thế là quyết định lại tiến vào trong bình thế giới tu luyện cái hơn 10 năm. Nhìn xem có thể hay không tu luyện tới đỉnh. Lúc này, Đại Chu Hoàng cung cung phụng bên trong mạnh nhất hai người định thuộc Dư Tiều cùng Triệu Thập. Hai người một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, chiếm dụng lấy Đại Chu tài nguyên, nhưng cũng có thể tại cái này vô cùng thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng trọng yếu. Bây giờ, Dư Tiều đi hướng phương Bắc Đại Chu Long Mạch, tìm kiếm trong truyền thuyết Thủy Hoàng Đế ủng hộ, mà Triệu Thập thì là đi hướng Đông Hải đem huyết y mang truyền cho Văn Phong Lôi. Bình minh còn chưa đến, tối tăm mờ mịt như là trước mộ bia bị phong trần thổi dơ lên tiền giấy cho tàn. Triệu Thập tốc độ cực nhanh, trong sơn lâm để vào mị ảnh, hắn cũng không từ quan đạo đi. Cũng không từ thường nhân biết rõ tiểu đạo hành tàu. Đây là một đầu căn bản không có con đường dãy núi. Cuối mùa hè đầu thu, sau cơn mưa dây leo rất nhiều, mà thỉnh thoảng còn có dốc rách dòng suối lưu qua. Triệu Thập cảm nhận được một chút khát nước. Hắn dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên một chút nước, ngửi ngửi, thanh tịnh tam sáng. Liền tiếp cận nhẹ nhàng uống một hớp, nhưng mà cái này một ngụm còn chưa uống xong, hắn bỗng nhiên vô cùng cảnh giác địa ngửa ra sau ngược lại. Dưới nước, một đạo huyết hồng quang ảnh bay lượn mà ra, Triệu Thập không kịp rút kiếm ra vỏ, đành phải tay phải vận khí một chỉ lại một chỉ luân phiên không ngừng công ra. Hắn công pháp chính là một môn giang hồ độc môn phương pháp. Linh tê chỉ. Đây là một môn kỳ lạ chỉ pháp bên trong cất giấu vô tận kiếm ý, luyện tới cao tầng, có thể phá vỡ kim đoạn ngọc, thậm chí hai ngón cùng chân chính lưỡi đao đụng nhau, cũng là lưỡi đao vỡ nát, nhưng mà Triệu Thập sở dĩ có thể trở thành siêu phàm. Dựa vào vẫn là phía sau cái kia một thanh kiếm, cùng xuất kiếm sau thi triển, tên kiếm pháp vì... Thanh Hồng Đại Tam Thức cũng là độc môn phương pháp, nhưng mà Triệu Thập lại mạnh mẽ đem công pháp này tu hành đến đại viên mãn. Không chỉ có như thế, hắn còn đột phá nguyên bản lập ý, đạt đến siêu phàm chi cảnh. Cho nên, Triệu Thập tại lui, đồng thời, hắn mượn trước tờ mờ sáng tối tăm mờ mịt ánh sáng vậy thấy rõ cái kia hồng ảnh. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là một đầu mọc ra cánh mặt người cá chuồn, răng nanh sâu hồng, tràn đầy răng cưa. Hắn lui về sau hai bước, mà cái kia cá chuồn hiển nhiên không thể rời đi thủy quá xa. Chính là lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lại bò lại trong khe nước. Triệu Thập thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng tay phải vẫn là chậm rãi bắt lấy chuôi kiếm. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cái gì đồ vật gào thét lên mà đến. Ngửa đầu xem xét, nhịp tim đều nhanh dọa dừng lại. Hắn đến một cái đít đỏ. May mắn, hắn thân là siêu phàm. Tốc độ phản ứng đều không phải là phổ thông người giang hồ có thể so sánh. Lăn mình một cái, oanh, cái kia đít đỏ rơi xuống đất. Bụi đất còn chưa triệt để tan hết. Triệu Thập chỉ nghe được. Bành bành bành, chạy lúc trước tờ mờ sáng tịch, cái này hoang mãng trong rừng, một cái cự viên tay trái tay phải nắm chặt đại thủ, hướng hắn nhanh chóng vọt tới, màu đỏ tươi con ngươi đã triệt để khóa chặt hắn. Tình huống như vậy, Dư Tiều vậy chính đồng dạng đối mặt với yêu ma rời xa yêu vực là ở vào trạng thái hư nhược, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng yêu ma trời sinh khắc chế võ giả, cho nên hai tướng triệt tiêu. Oanh, cái kia cự viên khỉ nắm lấy đại thụ điên cuồng đập xuống. Rừng rậm chấn động, Triệu Thập nào dám chính diện ngăn cản cỗ này quái lực. Vội vàng lui lại, lui lui lui, đáy lòng của hắn tràn ngập kinh hãi. Cái này chút yêu nhất định là đến ngăn cản mình đưa tin. cái này bị yêu tộc truy sát, vẫn là lần đầu gặp được. Nương nương, nương nương, về nhà a, về nhà rồi. Kim Quế Cung ao nhỏ bên trong, cô bé kia khuôn mặt con cá nhỏ không ngừng xoạch lấy miệng. Nó tại yêu tộc thế nhưng là cái thể diện yêu, cùng nhân loại đối thoại, đàm phán, đưa yêu cầu, đều muốn dựa vào nàng đi. Nhiều một môn ngôn ngữ, nhiều một môn đường ra. Hạ Ninh vuốt vuốt cái trán, chợt nhớ tới, ngươi gọi Nguyệt Tiếu Tiếu, những năm này một mực là ngươi đang giúp ta truyền tin. Con cá nhỏ trên khuôn mặt cô gái lộ ra vui vẻ bộ dáng, đây là nàng cho mình lên nhân loại danh tự. Yêu chỉ có chân chính có địa vị người mới hội cho mình lên nhân loại danh tự nha. Mà động vật loại yêu tộc vui mặt trăng, càng thích dưới ánh trăng tu luyện, cho nên không ít yêu tộc đều sẽ dùng Nguyệt làm vì dòng họ của mình. Thực vật loại yêu tộc thì vui mặt trời, cho nên hướng mặt trời mà tại nhật tinh bên trong tu hành. Loại này thì là biết dùng Nhật làm vì dòng họ của mình. Bình thường tới nói, có thể ủng có danh tự đều xem như yêu tộc đại yêu, là cùng cái kia chút ngây thơ vô tri tiểu yêu phân chia ra đến. Nguyệt Tiếu Tiếu cộp cộp nói chuyện, một bên nói còn một bên phun bong bóng. Thiên tử đã đi đưa tin a. Chung quanh vượn yêu, thủy yêu, chim yêu, mọi người cũng đang giúp nương nương chặn giết lộc cộc. Chỉ là trên đất bằng, chúng ta kéo không được quá lâu. Yêu khí tiêu hao quá nhanh, không chiếm được bổ sung lộc cộc. Cho nên, nương nương mau cùng ta đi về đi ủng ụp ụp. Hạ Ninh nói, ta trở về, tiểu cực làm sao bây giờ? Thiên tử đã biết ta là yêu sao? Hắn làm sao biết? Nguyệt Tiếu Tiếu nói, nương nương đều suy yếu thành bộ dạng này a, nhân loại thiên tử lại có khí vận hơn nữa, khẳng định là tỉnh lại, sau đó vụng trộm giấu giếm nương nương. Hạ Ninh suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nói, cái kia, vậy các ngươi náo hoàng thành, sau đó giết ta, ta bị yêu giết, tiểu cực tự nhiên là sẽ không nhận dính líu, có được hay không? Nguyệt Tiếu Tiếu trầm mặc, sau đó lặng lẽ địa co lại đến dưới nước, không nói câu nào. Chư vị đã nhận ra không có? Yêu khí ngựa hồ càng ngày càng đậm. Phương Chân, ta không có vấn đề, lấy ngươi loại đan dược này tăng lên thực lực, hẳn là không phát hiện được. Phù Thu Nguyệt bình tĩnh nói, ta vậy đã nhận ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.